Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 225, tích phân rất cao. Không đáng biểu hiện, Trương Phong lần này thiên hàng thần binh, làm cho đối phương Riven cùng hoàng tử đều có điểm bất ngờ. Hai người dẫn đầu giải quyết rồi uy hiếp lớn nhất Riven. Sau đó Ly xin đỉnh hai cái trụ, làm cho Vên thành công ở trụ dưới bắt lại song sát. Vên phát triển rất thuận, làm cho Vên phát triển thuận đối diện khó khăn. Riven một mình đấu còn chưa phải là Vên đối thủ. Sau đó đường giữa Twisted Fate mang theo ba người kia đẩy mạnh. Đường trên Vên không ngừng tới gần, đẩy xuống một trụ, hai trụ. Riven căn bản không dám lên cùng Vên liều mạng. Không chỉ là trang bị kém cách, cũng bởi vì Twisted Fate lực uy hiếp. Twisted Fate tùy thời bay tới, dù cho đến cái người trợ giúp nàng giết Vên. Trước không nói hai người có thể không thể giết chết Vên, nhưng nhất định sẽ đối mặt cùng Vên Twisted Fate 2v2 cục diện. Nhưng nếu là tới hai cá nhân trợ giúp, trong lúc này đường làm sao bây giờ? Vên con đường này nghiễm nhiên thành tai họa ngầm lớn nhất. Một cá nhân khẳng định đánh không lại, hai cá nhân không nhất định đánh thắng được, ba cá nhân dù cho giết, đường giữa ước đoán vẫn phải là thua thiệt. Hạ Tân đem năng lực cá nhân ưu thế lan tràn tới đoàn đội trên, làm cho đối phương có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Ở đẩy xuống đường trên trụ thời điểm, Vên liền chuyển đi đường đơn đẩy trụ. Ở 22 phút, kinh tế kém cũng đã kéo ra đến 5.000 rồi. Hơn nữa lại là lam sắc phương 404 phòng ngủ vượt lên đầu 5.000. Lúc đó kinh tế học viện người đều bối rối. Bọn họ có thể tiếp thu cùng Giang Nam Đại học đánh ngang tay thua một ván. Có thể bị phát thanh truyền thông đánh thành như vậy cũng là làm sao cũng không còn nghĩ đến. Cái đội ngũ này duy nhất lợi hại một cái cứ điểm chính là Hạ Tân A. Bởi vì lúc trước trong tranh tài, đội ngũ này rất ít tại tiền kỳ đánh ra ưu thế. Cơ bản đều là hoàn cảnh xấu, kháo hậu kỳ đoàn chiến đấu phiên bản, hoặc là dựa vào Hạ Tân carry phiên bản. Không nghĩ tới lần này trực tiếp tại tiền kỳ đem bọn họ tỉnh mộng. Kinh tế học viện nhân có chút không tiếp thụ được như vậy phản. Tình huống biến hóa quá nhanh, bọn họ hoàn toàn bất ngờ. Hơn nữa Lam Sắc Phương đã bắt đầu cân nhắc đối với Baron xuất thủ. Một mực long đoàn lượn quanh đâu. Tử Sắc Phương đang cùng Lam Sắc Phương dây dưa gian, chợt phát hiện Vên từ dưới đường mang ra ngoài, đã sắp muốn đẩy cao hơn mà rồi. Riven nhanh lên trở về thành, mua ra viên vệ sĩ liền hướng bên ngoài đuổi. Cùng lúc đó có Koki, Leona cũng quay về rồi, liều mạng đuổi ra ngoài. Ỷ vào phía sau có người trợ giúp, Riven vừa lên tới trực tiếp hướng về chuẩn bịa trụ Vên vọt tới. Vên quay đầu lại muốn chạy, Riven một cái e đột tiến, thêm một đoạn gầy cánh chi múa trực tiếp cọ chúng rồi Vên. Đồng thời nhận V kép mê muội. Vên tuy là đã hướng về sau cuồn cuộn kéo ra điểm khoảng cách, nhưng vẫn là bị ngất ở. Riven tiếp nối hai đoạn quy kéo gần lại cùng Vên khoảng cách. Đồng thời Vên một giây ngất xỉu kết thúc, nhưng là bị Riven tam đoạn quy đánh bay. Hàm tiếp nhị đoạn quy phía sau Aquia, trong nháy mắt đem Vên 1.500 lượng máu đánh tới 400 nhiều. Vên đã có chứa rách nát, dấu gạch chéo đỏ, nói nhỏ, mở ra đại chiêu trung cực thời khắc, phụ ra 50 điểm công kích, ở 20 phút tả hữu. Công kích kia là tương đối đáng sợ. Có bao nhiêu đáng sợ? Đánh không có phòng giả bộ có Koki cùng Riven, đều chỉ cần 6, 7 dưới, tuyệt đối sẽ không nhiều. Vên dùng trước rách nát hút một cái, rời chậm lại Riven rời tốc độ. Sau đó lập khai khoảng cách đến Riven A không tới khoảng cách. Vừa lui bên A, một cái, lại một dưới. Cùng lúc đó, Koki cũng mở ra V kép kỹ năng xông lại trợ giúp. Anh hùng cứu mỹ nhân, Duệ manh manh, chờ ta. Vên giơ tay lên một cái e, trước tiên đem V kép lao xuống Koki cho đánh lui. Đó là một tương đương sáng suốt phán đoán. Đẩy xuống khoảng cách, cũng đủ nàng cùng Riven ở 3 giây bên trong hình thành 1v1. Đồng thời nàng không ngừng lùi lại, kéo dài khoảng cách, kéo dài 1v1 thời gian. 2 giây CD, lộn một vòng kéo ra cùng Riven khoảng cách, đánh ra một cái ba hoàn. Tốt bạo kích rồi, Riven bị ba dưới đánh rớt nửa huyết nhiều. Lúc này mới phát hiện chính mình chạy quá nhanh. Theo sau mặt có Ki, Leona kéo ra, hơn nữa Ven công kích quá kinh khủng. Chính mình kỹ năng toàn bộ CD, căn bản đuổi không kịp Ven 2 giây một cái quy. Truy Ven, đó là tự tìm đường chết. Quay đầu lại muốn chạy, nhưng cũng đã muộn. Khoan thai tới chậm, Koki mở ra Excel lâm súng máy vọt tới. Ven lại đi A Riven đồng thời. Bên thân, còn đem Koki đạn đạo né. Lần nữa ba cái A chết Riven. Tiếp lấy thay đổi đầu thương. Đối phương hướng về phía Koki. Vòng quanh có kia rồi cái ba hoàn. Nửa huyết còn nhiều hơn. Chạy chỗ tránh thoát có kia một cái quy luồng chớp đạn. Kịch cợm Leona cũng chạy tới. Khi nhìn đến dưới chân xuất hiện hào quang thời điểm. Ven trong nháy mắt một cái tốc biến tránh rớt. Sau đó Leona trường kiếm vạch. Ven lộn một vòng ẩn thân. Tránh thoát e kỹ năng. Mặc kệ bị đại trung vẫn là e trung. Đều chắc chắn phải chết. Nương ẩn thân hơi chút điều chỉnh vị trí. Lại là một cái đánh vào vẻ mặt mờ mịt Koki trên người. Đến khi Koki quay đầu muốn A thời điểm. Đồng nghiệp đồng thời xuất thủ. Lẫn nhau A rồi hai cái. Ven dẫn đầu trước mang đi Koki. Đồng thời dựa vào rách nát hấp trở về huyết. Kiềm nén vẫn như cũ còn có 400 nhiều máu. Leona đi lên bù đắp lại quy ngất. Sẽ không muốn tiếp tục nữa. Đây không phải là nàng nên làm sự tình A. Tuy là Ven chỉ còn 300 huyết. Nàng cũng không còn bất luận cái gì phát ra ý nghĩ. Chính mình chỉ là một phụ trợ. Kỹ năng toàn bộ nộp còn có thể làm sao? Một đao 50 huyết chém chết Ven. Đừng nói giỡn. Sau đó bị Ven trực tiếp truy vào trụ điểm chết rồi. Chipper Q nêu lên vang lên. Ba cá nhân đều ngã xuống Ven tên nỏ phía dưới. Hạ Thi Kỳ nhất thời sắc mặt trắng bệch. Cứ nhiên, ba người đều đánh không lại Ven sao? Kỳ thực cũng không thể nói đánh không lại. Chỉ là ba người phân hóa rồi mà thôi. Đều là thâu suất Riven cùng Koki. Koki bị đẩy xuống. Riven ở đánh giá cao chính mình tổn thương đồng thời. Đánh giá thấp Ven thương tổn. Mà trọng yếu khống chế. Leona lại chạy chậm. Đưa tới từng cái bị trước sau giết chết. Đến khi Orianna hoàng tử đuổi lúc trở lại, dưới cao điểm trụ đều bị Ven điểm rớt, mà thừa dịp bọn họ trở về thời gian, Baron cũng để cho Trương Phong mấy người đánh. Thi đấu ở 35 phút kết thúc, 404 phòng ngủ thành công đẩy xuống kinh tế học viện căn cứ. Đánh cái một so với một bình, điều này làm cho Trương Phong mấy người đều có cổ thở phào nhẹ nhõm. Tăng Tuấn thở phào một cái thật dài. Sao? Cái chuôi này mệt chết rồi. Ta vẫn đang ngó chừng toàn trường. Tùy thời chuẩn bị trợ giúp đâu. Trần Đông nói. Nín một hơi thở đánh. Mệt mỏi quá. Cũng may thắng. Ngô Tử Văn nói. Vạn hạnh a. Trương Phong nói. Đánh ta một thân hãn. Còn bà nó. Luôn cảm thấy buông lỏng trễ xuống tới cũng sẽ bị giết tựa như. Không sai. Anh hùng liên minh ngươi có thể đùa rất nhẹ nhàng. Cái gì cũng không muốn tùy tiện chơi. Nhưng khi ngươi chân chính chăm chú lúc chơi đùa, là sẽ có chút mệt. Tinh thần buộc chặt, ngón tay tùy thời bảo trì nhất phản ứng nhanh tốc độ. Đoàn thời gian chiến tranh sau khi cần thiết tốc độ tay. Thời khắc muốn tính toán dừng lạ nảy sinh cái mới. Vị trí đối diện khả năng chọn lựa hành động. Vào một bụi cỏ đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì trong bụi cỏ lúc nào cũng có thể văng ra 5 cá nhân luân phiên ngươi. Tuy là từ ngoài xem, 404 phòng ngủ kỳ thực từ đầu tới đuôi đều là ưu thế. Nhưng đại gia bởi vì quá độ chăm chú, ngược lại không có phát hiện điểm ấy. Tiềm thức đều cho rằng, có chút thư giãn sẽ thua. Sau đó tại chính thức thư giãn qua đi, chính là phân công đại hội. Tăng Tuấn không chút nào khiêm tốn nói. Ta cảm thấy được cái chuôi này ta cũng chỉ chiếm 6 thành công lao a. Ai, ta trên dưới đường bay không biết bao nhiêu lần. Các ngươi đám này không đỡ nổi a đấu. Mang bọn ngươi mệt mỏi quá a. Trương Phong trực tiếp khách sáo hắn liếc mắt. Không phải nói ta sơ kỳ giúp ngươi bắt, giúp ngươi cầm lam, Người phi đứng lên giống nhau. Nhìn trợ công, ai mới là toàn trường cống hiến nhiều nhất? 23 đầu, 15 cái có liên quan tới ta. Hiểu không? Ui ui, hạ bộ đánh bao nhiêu lần đoàn? Các ngươi có hay không đếm qua? Toàn bộ thua thiệt chúng ta hạ bộ kháng trụ được không? Người nói cái gì? Ý của ngươi là không có ta đánh rừng mang nhịp điệu có thể thắng? Ngươi mang một giám nhịp điệu. Không phải ta bay khắp nơi. Ngươi được khắp nơi tặng người đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Hạ Tân yên lặng nghe phân công đại hội. Hắn một mình ba giết. Đẩy cao điểm. Dẫn dắt đối diện mọi người về nhà. Trợ giúp bọn họ cầm Baron công tích. Hiển nhiên đã bị mấy người mang tính lựa chọn quên lãng. Đối với loại tình huống này, hắn đã thành thói quen. Ngược lại thua đều là mình nồi. Thắng khẳng định đều là công lao của bọn hắn. Đám này cầm thú. Sau đó xuất hiện ở đi thời điểm. Mấy người còn muốn hẹn Hạ Thi Kỳ ăn kia mà. Bất quá bị kinh tế tài chính thành viên khác cản lại. Cái chuôi này xem như là lại bạo cái ít lưu ý. Không có danh tiếng gì phát thanh truyền thông cùng kinh tế học viện đánh ngang tay. Sau đó Giang Nam Đại học không ra ngoài dự liệu giết chết Đại học Nông nghiệp. Tin tức công trình đại học cũng là toàn bộ lấy để ý học viện công nghiệp 3 phân. Trở lại phòng ngủ, mấy người tra một chút. Bảng điểm liền biến có chút kỳ quái. Phát thanh truyền thông học viện, 7 phân. Kinh tế học viện, 5 phân. Giang Nam Đại học, 5 phân. Tin tức công trình đại học, 7 phân. Để ý học viện công nghiệp, 0 phân. Đại học nông nghiệp, 0 phân. Cuối cùng hai cái kinh nghiệm bảo bảo tạm thời mặc kệ. Nguyên bản tiếng hô cao nhất kinh tế học viện, cùng Giang Nam Đại học, rõ ràng đều là lạc hậu 5 phân, mà toát ra hai hắc mã cùng chiếm 7 phân, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài. Cái này bảng điểm nhìn qua, có điểm treo A, tất cả mọi người còn lại hai chàng, mà phát thanh truyền thông còn dư lại một chàng là Giang Nam Đại học, một chàng là tin tức công trình. Tại hạ cái tuần lễ sẽ đối mặt mạnh nhất đội ngũ Giang Nam Đại học rồi. Đã từng qua được toàn quốc 4 mạnh đội ngũ. Tuy là, tích phân có điểm không đáng tin cậy. Tăng Tuấn mắt sắc, chỉ vào bên cạnh một cái bảng điểm người bên cạnh khí bảng nói. Cái này vật gì vậy? Làm sao còn có nhân khí bảng? Ngô Tử Văn đổ bộ số chương mục. Điểm đi vào vừa nhìn. Đã chọn bên trong tỉnh phạm vi. Thoạt nhìn là cái dùng số chương mục bỏ phiếu hệ thống. Ở nhân khí bảng đệ nhất rõ ràng là Giang Nam Đại học. Lại có 13.000 nhiều nhóm. Đệ nhị chính là Kinh tế Học viện. Có 10.000 nhiều nhóm. Sau đó đệ tam đệ tư đến đệ 10 đều là chút không biết tên học viện. Trương Phong nghi ngờ nói. Quái, trước 10 tại sao không có chúng ta? Chúng ta tích phân cao như vậy. Tăng Tuấn nói. Có phải hay không bài danh quá cao không đáng biểu hiện a? Ta cảm thấy chúng ta nhân khí hẳn là nhộn nhịp. Ngô Tử Văn đem cút cái đi xuống lôi kéo. Rốt cục ở 103 tên vị trí tìm được phát thanh truyền thông học viện. 33 nhóm. Điểm đi vào vừa nhìn. Bên cạnh còn có một vài người lưu lại lời bình. Cái gì rác rưởi đội ngũ? Nhanh lên một chút lối ra a. Chọn cái gì loạn 78 hỏng bét đội hình? Làm sao người nào đều có thể vào liên kết rồi? Tích phân vẫn như thế cao. Làm sao đã lừa gạt tới? Vì sao có thể thắng kinh tế học viện? Rõ ràng kinh tế học viện Mỹ nữ đội trưởng khả ái như vậy. Đội ngũ này nhân vì sao còn không đi tìm chết? Sau đó trong phòng ngủ giữ vững 3 phút trầm mặc, Ngô Tử Văn lẩm bẩm đáp một câu. Thật giống như ta nhóm không phải là bởi vì nhân khí rất cao chỉ có không còn cách nào biểu hiện. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.